Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Nữ Vương Dưỡng Thành Hệ Thống. Hiển nhiên, đây chính là nguyền rủa lực lượng tốt nhất biểu hiện phương thức. Một khi gặp nguyền rủa, may mắn bạo giảm lời nói, người chỗ có cần tiến hành phán định công kích đều sẽ phải gánh chịu hủy diệt tính đả kích. Tỷ như đại liệt giải thuật là có cơ hội phá hủy thần khí, nhưng ở loại này quấy nhiễu dập máy hội trong nháy mắt vì không. Cũng liền mang ý nghĩa, người mua mỗi ngày mua một chương sổ số, mua cả một đời đều sẽ không bên trong một lần thưởng. Đây cũng không phải là cái gì không phải tù, rõ ràng là không phải tù chi vương a. Né tránh, miễn trừ các loại đều cần nhất định vận khí thành điểm. Tại thần quyến giả xem ra liền là tại ném xúc sắc. Tu, tử, có thể ném ra mấy điểm nhiều khi thuần túy xem mặt. Vậy vừa ra đời xúc sắc nữ thần cái này tại thần quyến giả bên trong lưu truyền thần chỉ. Đương nhiên, nhiều người hơn vẫn là khát vọng ôm lấy nữ thần may mắn đùi. Đáng tiếc nữ thần may mắn cùng xúc sắc nữ thần như thế hư vô phiêu miếu. Muốn ôm người cũng không tìm tới phương pháp, ta liền biết không có đơn giản như vậy. Tô Vân trong lòng thần thú lao nhanh, ý thức được mình bây giờ bị hai cỗ lực lượng quấy nhiễu. Căn bản là không có cách giống bình thường như thế chiến đấu. Hắn nắm giữ tử vong nhất chỉ, đại liệt giải thuật, mà yêu phu hơi lưu tinh, mị hoặc nhân loại các loại pháp thuật, hết thảy cần muốn tiến hành miễn trừ kiểm định. Được rồi, xem ra hôm nay thời vận không đủ, không thể tự mình chiến đấu. Loại này quấy nhiễu tràn ngập không cách nào nắm giữ không ổn định. Nhân tố, hắn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn muốn đi so vận khí. Nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ thần song phương lực lượng vẫn còn đang tùy ý đối kháng. Cái này nguyền rủa hiển nhiên vượt rất xa thập hoàn uy lực. Chỉ ít tương đương với 13 vòng. Thậm chí cao hơn, cho dù là thuần túy phạm vi nguyền rủa, đều có thể cùng nữ thần may mắn tự tay thi triển may mắn chúc phúc đối kháng. Xem ra, vị kia nữ thần cũng không có quá coi trọng ta. Rõ ràng là lưu lại một tay, hai đại nữ thần tranh đấu mấy ngàn năm, Tô Vân nhưng không tin đối phương không có cách nào xóa đi loại này vận rủi nguyền rủa. Rõ ràng là trở thành thời cơ. Muốn nhờ vào đó đến để hắn nợ nhân tình, đoán chừng đến thời khắc tất yếu, nữ thần may mắn còn sẽ ở một lần giáng lâm, nhưng một lần kia, nhưng không còn là hồi báo diệt sát hủ thực chi thần ân tình, mà là chân chính giao dịch, đã không có cách nào đối kháng, xem ra chỉ có thể để bí mật quân đoàn giáng lâm. Hắn bóng dáng trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Để gào thét mà đến đám mây độc nhào không. Cùng lúc đó, một đạo cao tới 10 mét, truyền tống môn xuất hiện. Hô, từ truyền tống môn bên trong thổi ra cuồng phong, bão tuyết vậy đi theo lao ra. Từng tôn bóng dáng từ đó đi ra, hết thảy có mấy mét, thậm chí cả vượt qua 10 mét, to lớn thân cao, bọn này cự nhân đều có nhạt tóc màu lam. Mặc dùng các loại da thú chế tạo da giáp, thậm chí không ít đều nhìn rõ ràng là da rồng chiến giáp. Chính là xương cự nhân, cầm đầu là cả người cao 8 mét, giống cái xương cự nhân, trong tay cầm một thanh dài đến 6 mét, băng màu trắng chiến phủ, quét mắt nơi xa kịch độc giáo hội cao tầng. Cái này đã là chủ ta yêu cầu địch nhân. Xương cự nhân nữ vương, Lilith, một vị kế thừa duyên cớ xương cự nhân chi vương huyết mạch cường đại tồn tại. Danh xưng vận mệnh nhất định xương cự nhân chi vương, tương lai tất đem dơ cao thần quốc trở thành trên bầu trời bất diệt tinh thần. Nàng trong tay cầm, chính là lúc trước xương cự nhân chi vương nắm giữ bán thần khí băng xương chiến phủ. Tại cái này thân phận dẫn đầu dưới. Phương Bắc vô tận trong núi tuyết, vô luận là đại sông băng vẫn là trí cao sông băng. vô số xương cự nhân nhao nhao thần phục ở tại dưới chân đã hướng phía thống cả một cái xương cự nhân chủng tộc trên đường tiến lên, trở thành phương Bắc thế lực mạnh nhất một trong. Liền những băng cự nhân đó cũng không thể không lựa chọn bước lui. Lui hướng càng phương Bắc, danh xưng thế giới biên giới cực hàn trong thế giới. Hôm nay, khi lấy được vị kia vĩ đại tồn tại thần dụ, Lilith lập tức thống soái dưới trướng mạnh nhất 6 vị truyền kỳ xương cự nhân giáng lâm. Trừ cái đó ra, còn có một đầu truyền kỳ cấp băng tuyết xà long, truyền kỳ cấp hàn lâm xà long, cùng một đầu truyền kỳ đỉnh phong băng tuyết bảo hùng, một cỗ cường đại đến làm cho người kinh hãi chiến lực. Cứ như vậy ầm vang giáng lâm. Xương cự nhân, các ngươi làm sao có thể lại tới đây? Kịch độc giáo hội đại tế ti kinh nghi bất định nhìn xem bọn chúng. Xương cự nhân a, đây chính là sinh hoạt rét lạnh phương Bắc, cách nơi này chí ít hơn 1000 dặm xa. Thân là tin đồ trải rộng thế giới kịch độc giáo hội đại tế ti, hắn tự nhiên biết phương Bắc quật khởi cái kia cỗ thực lực cường đại. Xương cự nhân nữ vương sinh ra, để trời sinh tính hỗn loạn bạo ngược xương cự nhân nhất tộc. Giống như là tìm được chủ tâm cốt nhau nhau hội tụ đến cùng một chỗ. Bây giờ, bọn chúng tựa hồ tại chuẩn bị thành lập được một tòa thuộc về xương cự nhân quốc gia. Cũng cuồng vọng muốn nô dịch Bạch Long nhất tộc mạo xưng làm chiến sủng. Cùng Bạch Long chiến tranh một mực tại tiếp tục, liền từng đầu bắt đầu ẩn cư cổ lão Bạch Long đều bị tìm tới. Cũng tàn nhẫn đem đồ sát. Đáng sợ nhất là, bọn này xương cự nhân thực lực tốc độ tăng lên nhanh kinh người. Như không phải là không có level 30 trở lên cường giả thánh vực, có lẽ sớm đã trở thành chủ vị diện có ít mạnh mẽ thế lực. Nhưng bây giờ đã không ai gan dám tùy ý chọc giận bọn chúng. Giết các ngươi, đây chính là ta nhiệm vụ. Xương cự nhân nữ vương Lilith huy động chiến phủ, phát ra một tiếng chiến đấu gào thét. Trên thực tế, ở tại trong đầu giao diện ảo bên trên, lặng yên hiện lên từng cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, phá hủy kịch độc giáo hội tại chủ vị diện chỗ có thần điện. Ban thưởng 10 tỷ nguyên điểm. Chi nhánh nhiệm vụ 1. Đánh lui kịch độc giáo hội phương Bắc chi nhánh chủ lực. Ban thưởng 5 triệu nguyên điểm. 2. Đánh giết ở đây kịch độc giáo hội truyền kỳ cao tầng. Mỗi vị tiền thưởng 3 triệu nguyên điểm. 3. Đánh giết ở đây 5 vị kịch độc giáo hội cao tầng. Cướp đi bán thần khí kịch độc chi thư, ngoài định mức gia tăng gấp đôi tiền thưởng, cũng tăng lên một cấp quyền hạn. Mỗi vị truyền kỳ kịch độc mục sư đều là công khai ghi giá. Chỉ cần đánh giết một vị liền có thể đạt được bình thường một tháng thậm chí thời gian dài hơn mới. Có thể có đến to lớn tiền thưởng, nếu là toàn bộ đánh giết, còn có thể để nàng thiên võng quyền hạn từ cấp 2. Tăng lên tới cấp 3, nàng thiên võng quyền hạn, tên đầy đủ vì xương cự nhân nữ vương dưỡng thành hệ thống. Cấp 1 lúc, có thể đạt được 10 tên thuộc hạng tăng phúc hiệu quả. Về sau mỗi lần tăng lên một cấp liền có thể đạt được gấp 10 lần số lượng tăng lên. Loại này tăng phúc cùng sự bá đạo, có thể tăng lên trên mọi phương diện lực lượng, thể chất cùng nhanh nhẹn cái này tam đại chủ thuộc tính. Từ đó để xương cự nhân thực lực tăng vọt. Không chỉ như vậy, cấp 2 quyền hạn còn giao phó nàng miễn phí ban cho cái khác xương cự nhân các loại cường đại năng lực tư cách, cũng liền mang ý nghĩa. Chỉ cần không ngừng tăng lên, nàng dưới trướng xương cự nhân liền sẽ cùng theo không hạn chế tăng cường. Từ mà trở thành một chi vô địch quân đoàn, vì nàng san bằng hết thảy địch nhân. Có nhiều như vậy truyền kỳ thủ hạ, để nàng có thể thư thư phục phục để cho thủ hạ nhóm đem kẻ địch mạnh mẽ đánh cho tàn phế. Mà mình cuối cùng bổ đao thu hoạch nhiều nhất điểm kinh nghiệm. Bởi như vậy, nàng chỉ dùng một tháng liền thành công tấn thăng truyền kỳ. Cấp 3 quyền hạn liền có thể 50% mua sắm những năng lực kia. Ta thế nhưng là đã sớm trông mà thèm thời gian rất lâu a. Lilith vung động trong tay bán thần khí, không chút do dự chỉ huy xương cự nhân nhóm phát động công kích. Nàng chung quanh thân thể vô số bông tuyết bay múa, dưới chân đại bắt đầu bị băng phong, cũng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, chung quanh hừng hực nhiệt độ cao tại cấp tốc hạ xuống. Trong chớp mắt công phu đã hạ xuống âm 10 độ, vẫn còn tiếp tục hạ xuống, từng tòa hàn băng cấu thành cây cột bốc lên, để chung quanh nhiệt độ giảm xuống càng phát ra kinh khủng. Những cây cột này lẫn nhau giao giới, thời gian nháy mắt đã biến thành một tòa chiếm một diện tích mấy trăm mét to lớn điện đường. Rầm rầm, từng đầu băng màu trắng xiềng xích phù hiện, hướng phía kịch độc giáo hội rất nhiều cao tầng tiến lên. Xương cự nhân có được cực kỳ đáng sợ độc tố miễn trừ thiên phú, hoàn toàn khắc chế bọn này thích nhất sử dụng độc hệ năng lực công kích kịch độc giáo hội thành viên. Lilith trong mắt tràn đầy lập lòe bạch quang, bị cao như thế ngạch tiền thưởng triệt để kích thích hưng phấn lên. Nàng liếm môi một cái, hì hì, tiểu khả ái nhóm, ngoan ngoãn hóa thành ta nguyên điểm a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.